Đường môn tiểu phu lang của pháo ca. Chương 17:17, không có thai không bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chuỗi tiền đồng kia, lại ngẫm mình mang theo trước khi ra ngoài bao nhiêu tiền, Liên Kỳ im lặng ngắn tổng cộng mang theo cũng chỉ 300 đồng. Đường Vô Dục thấy Liên Kỳ không có động tác, dứt khoát đem chuỗi tiền đồng đeo lên cổ hắn. Liên Kỳ, có chút buồn bực đem tiền đồng tháo xuống, Liên Kỳ lại đem chuỗi kia nhét trở lại tay Đường Vô Dục. Ta có tiền, hắn nói là thật, nguyên chủ bán dược liệu trước sau không sai biệt lắm tích góp được 2 quan tiền đây. Thế nhưng cũng không thể chỉ có ra mà không có vào được, Liên Kỳ cũng muốn đi đào dược liệu. Nhưng tiền đến dù sao cũng chậm, trừ phi là đào được gốc cây sâm rừng, có lẽ còn có thể bán được mấy lượng bạc, nếu không, khả năng cũng chỉ là 1 cái đồng bạc 1 gốc cây. Từ khi tỉnh lại, Liên Kỳ mới chân chính phát hiện muốn làm giàu, không dễ dàng như vậy. Liên Kỳ cơ hồ là đem toàn bộ chợ dạo một vòng, mới phát hiện 1 quầy hàng nhỏ, phía trên chỉ bày mấy lon đường đỏ. Lão nhân gia, đường đỏ này của ngài bán như thế nào? Phía sau quầy hàng kia là một lão già tóc bạc trắng, sau khi nghe thấy thanh âm của Liên Kỳ, nâng mí mắt nhìn hắn một cái, một lúc lâu sau mới nói. Ta thấy ngươi không giống bộ dáng mang thai, mua đường đỏ làm cái gì? Liên Kỳ có chút xù lông, không mang thai ta không thể mua nó. Lão nhân vuốt râu, cũng không phải không thể mua, chỉ là, lão phu từng thề, đường đỏ này chỉ có thể bán cho ca nhi cùng cô nương đang mang thai. Tiểu ca nhi ngươi nếu không có thai, lão phu tự nhiên không thể phá quy củ này. Tại sao? Liên Kỳ không hiểu, lão nhân ra lắc đầu. Đường đỏ bổ huyết khí, sinh con a, những ca nhi cô nương ra kia chẳng khác nào một chân bước vào quỷ môn quan, đường đỏ nơi lão phu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng dùng đến chỗ cần thiết, nói không chừng, cũng có thể cứu về 1 cái mạng đấy. Cái này, nói cũng rất có đạo lý, Liên Kỳ không khỏi nhớ tới kiếp trước, hình như con gái đến thời điểm kia cũng sẽ uống nước đường đỏ bổ huyết. Giọng điệu của Liên Kỳ hòa hoãn rất nhiều. Lão nhân gia nói ngược lại cũng đúng, vậy nơi này còn có quầy hàng bán đường khác sao? Lão nhân lắc đầu, nơi này chỉ có 1 mình ta bán, nếu ngươi thực sự muốn mua, ngươi phải đi đến huyện. Bất quá, đường trong huyện cũng sẽ đắt hơn không ít, những thứ phẩm chất tốt kia, không sai biệt lắm phải 1 lượng bạc 1 cân đi. Liên Kỳ, thật mẹ nó quý, nhớ tới 300 đồng tiền trong túi mình, Liên Kỳ cảm thấy, nhiệm vụ của mình, gánh nặng đường xa. Cuối cùng, Liên Kỳ mang theo 100 trứng vịt lộn, 5 con vịt con, còn có 5 lon muối trở về nhà, vừa lúc đem 300 đồng tiền kia dùng hết. Chuyện ngôn tình, ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì? Trên đường trở về, nhìn một giỏ trứng vịt lộn được Liên Kỳ ôm vào trong ngực, Đường Vô Dục có chút tò mò. Trở về làm trứng vịt muối, còn tỏi ngâm đường, ta lại nghĩ thêm biện pháp. Liên Kỳ không định buông tha, tuy rằng đường có chút khó lấy được nhưng mà chỉ cần chế tác hoàn thành, đến lúc đó chính là vật hiếm vi quý, hắn hoàn toàn có thể bán giá cao nha. Hắn cũng không chuẩn bị đem tỏi ngâm đường này bán cả đời, dù sao phương pháp chế biến đồ chơi này thật sự rất đơn giản. Những ai sành sỏi thì chỉ cần vài lần là có thể tìm được nguyên liệu. Cho nên ý nghĩ ban đầu của Liên Kỳ chính là, sau khi chế tác xong đưa vào tiểu lâu hoặc quán rượu trong huyện, đến lúc đó có thể bán cùng với phương pháp chế biến tỏi ngâm đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tuy nói khi ướp tỏi ngâm đường chỉ sử dụng 2 loại nguyên liệu là đường và giấm, nhưng nguyên liệu này cũng có chút ý tứ. Ví dụ như giấm kia, nên dùng giấm gạo hay giấm táo? Đường, đường trắng hay đường nâu, hay đường phèn? Ngoài ra còn có các công đoạn trước khi ướp sẽ sử dụng muối để ngâm. Không có hương pháp xử lý, món tỏi ngâm đường ướp ra cũng có sự khác biệt tinh tế về hương vị. Bất quá, hiện tại kế hoạch của tỏi ngâm đường phải trì hoãn một chút, dù sao, không bột đố gột nên hồ. Sau khi về nhà, Liên Kỳ lập tức hành động, ướp trứng vịt muối cũng có nhiều kỹ thuật, cũng có cách làm đơn giản và phức tạp. Đơn giản nhất là chỉ sử dụng muối, nhiều nhất là thêm 1 ít rượu trắng. Mà phức tạp là khi ướp thêm 1 ít gia vị khác, ví dụ như quế, hồi hương, thì là và các loại tương tự như vậy. Mà dựa theo tình huống hiện tại của Liên gia cũng chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất ướp muối. Cái bình trước đó chuẩn bị dùng để ướp tỏi ngâm đường tạm thời thay đổi công dụng, trực tiếp dùng để ướp trứng vịt muối. Rượu trắng gì đó, Liên Kỳ nhớ tới, cha mình còn lưu lại 1 vò rượu trong nhà chưa kịp mở. Lúc đi tìm, Liên Kỳ còn ở trong lòng thì thầm, nghe nói rượu cổ đại nồng độ cồn đều rất thấp, hơn nữa bởi vì nguyên nhân công nghệ ủ, đại bộ phận sản xuất đều là rượu gạo, rất dễ biến chất. Cũng không biết vò rượu này nhà mình còn có thể dùng hay không, nếu như không thể dùng, dứt khoát chỉ dùng muối. Vỗ nhẹ vết bụi trên bình rồi mở nắp, sau khi mở nắp, Liên Kỳ mũi co rụt lại, hai mắt đột nhiên mở to. Thơm quá, mùi rượu nồng nặc hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của Liên Kỳ. tìm một cái chén đem rượu đổ ra, rượu trong suốt hiện ra một loại màu hồ phách tương đối trong suốt. Nhìn có chút giống như rượu vàng, kỹ thuật sản xuất rượu của triều đại này đã phát triển như vậy sao? Liên Kỳ không nhịn được nếm thử một ngụm, chậc lưỡi. Độ có chút thấp còn có chút ngọt ngào. Chỉ là, nếu như vậy, Liên Kỳ cũng không dám đôn rượu rửa trứng vịt, bản thân ướp trứng vịt muối cho thêm rượu trắng là vì diệt khuẩn. Mà hiện tại rượu này độ cồn không được còn mang theo vị ngọt, Liên Kỳ thậm chí hoài nghi thêm vào rồi có thể trực tiếp làm cho trứng vịt muối biến chất hay không. Để đề phòng, chỉ cần sử dụng muối. Sau khi nghĩ xong, Liên Kỳ đem một vò rượu kia đặt sang một bên, bắt đầu rắc muối ở đáy bình, chờ sau khi muối chảy đầy đáy bình, hắn mới đem trứng vịt từng cái một đặt vào, phủ lên một tầng muối. Cứ như vậy tầng tầng lớp lớp thẳng đến khi tất cả trứng vịt đều được xếp vào, hắn lại ở tầng trên cùng phủ một tầng muối, sau đó liền dùng nước suối sạch chậm rãi đổ vào thẳng đến khi đem trứng vịt tầng trên cùng ngâm toàn bộ vào trong nước mới dừng tay. Khi ướp trứng vịt muối, nước muối phải đạt đến trạng thái bão hòa mới được, nói một cách đơn giản, sau khi nước bao phủ trứng vịt muối không thể hòa tan trong nước, ít nhất muối ở đáy bình không tan mới được. Cuối cùng, niêm phong bình, đặt ở nơi có bóng râm và thoáng mát, chờ đợi khoảng một tháng, có thể ăn. Tuy nhiên, muốn ra nhiều dầu, vẫn phải ướp lâu hơn một chút mới được. Sau khi làm xong, Liên Kỳ vỗ vỗ tay, hiện tại chờ một tháng sau sẽ có kết quả. Hả, mũi Liên Kỳ giật giật, sao lại có mùi rượu? Cách chương.